Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, đem mời. Phế tích, truyền tống trận sở tại ngàn dặm chi địa, lúc này đều đã hóa thành phế tích, đại địa như hủ thực thủng trăm ngàn lỗ tổ ong, bộc lộ ra từng khối to lớn mà giữ tợn vết xẻo. Thỉnh thoảng ba năm mô đất đứng sừng sững. Xung quanh lại đều là đen nhánh như là lửa cháy một dạng cỡ lớn chỗ lõm. Nơi đây sinh linh, càng là triệt để tuyệt tích. Nghe nói, đây là kim đình vị kia kim đan viên mãn thần lại thi triển một loại nào đó quỷ dị liệt diễm tạo. Thành kết quả, tại kia liệt diễm phía dưới, nơi đây phòng ngự trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Lại thêm có hai vị kim đan tông sư bị đốt sống chết tươi. Nó uy, không thua kém một chút nào nguyên thần chân nhân tự mình xuất thủ. Đương nhiên, kim đỉnh bên kia người tới cũng không có gì tốt hạ tràng. Sáu vị kim đan tông sư tại chỗ bỏ mình một nửa. Mặt khác, ba vị trước mắt cũng vẻn vẹn có một người không biết trốn ở nơi đó. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Có thể sống tỷ lệ tuyệt không vượt qua một phần vạn. Còn như vị kia kim đình thần lại, tại ngự sử liệt diễm lúc đã mệnh tang trận pháp phản công phía dưới. Chưa thể may mắn thoát khỏi. Phế tích trung thổ đồi không phải là mô đất, chẳng qua là xung quanh đại địa đều bị liệt diễm nuốt hết. Biến mất không thấy gì nữa mà thành cao điểm. Tôn Hằng lúc này liền xếp bằng ở một khối mô đất bên trên. Đã có mấy ngày, tại trong lúc này, hắn sắc mặt từ đầu đến cuối âm u. Tôn đạo hữu cùng là thượng chân tông phiền hiểu từ trên trời giáng xuống. Rơi trước mặt hắn, thương nghị có kết quả. Thế nào? Tôn Hằng ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia hy vọng. Có thể có phương pháp cùng phía sau bắt được liên lạc. Không có, dự định trùng kiến truyền tống trận. Nhưng cần thời gian, phiền hiểu nhẹ nhàng thở dài, trì hoãn âm thanh mở miệng, bằng vào chúng ta suy tính, trong vòng 3 năm có thể trùng kiến một cái truyền tống trận. 3 năm, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, kim đỉnh bên kia sẽ cho như thế thời gian dài sao? 3 năm nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, chiến trường này, người liên minh đã chống vài chục năm. Nhưng đó là tại có truyền tống trận, phía sau có thể kịp thời tiếp viện tình huống dưới. Bây giờ, đây chỉ là xấu nhất dự đoán. Nếu như là hết thảy thuận lợi, 2 năm, thậm chí hơn 1 năm hoàn thành cũng không phải không có khả năng. Phiền hiểu vội vàng an ủi, mà lại, truyền tống trận bị hủy sự tình. Kim đình bên kia trước mắt sẽ không có người biết rõ. Chúng ta chỉ cần làm tốt tin tức che giấu, chống nổi đoạn này thời gian hẳn không phải là vấn đề. Thật sao? Tôn Hằng cúi đầu, thanh âm càng là thấp. Rất rõ ràng, hắn đối với cái này có chút lo nghĩ, nhưng lại không có nhiều lời. Tôn đạo hữu, phiền hiểu hạ giọng, nói, truyền tống trận bị hủy sự tình đã xuống cấm ngôn. Đạo hữu tuyệt đối không nên nói cùng người khác nghe. Ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, loại sự tình này một khi tiết lộ ra ngoài, tiền tuyến người tất nhiên đấu trí hoàn toàn không có, rất có thể sẽ tạo thành đại quy mô tan tác. Đạo hữu minh bạch liền tốt, phiền hiểu nhẹ nhàng thở ra, lại nói, nếu đạo hữu việc phải làm đã hoàn thành, gần nhất đoạn này thời gian liền lưu tại nơi này đi, cũng có thể giám sát một chút trận pháp tiến trình. Thế nào? Tốt, đối với cái này, Tôn Hằng đương nhiên không gì không thể. Lúc này gật đầu xác nhận, hắn cũng tương tự rất rõ ràng. Đối phương là sợ chính mình rời đi nơi này sau tiết lộ tin tức. Ở chỗ này cũng thuận tiện giám sát, sợ không chỉ là hắn. Biết rõ truyền tống trận bị hủy những người khác cũng đều sẽ có hạn chế. Trừ phi có thể để cho người liên minh chân chính tin phục. Mới có thể rời đi nơi đây. Sau đó phiền hiểu liền dặn dò vài câu. Sau đó nhún người nhảy lên, độn hướng phương xa, đưa mắt nhìn đối phương xa xa rời đi. Sau cùng không thấy, Tôn Hằng mới thở dài một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Truyền tống trận bị hủy, thời gian ngắn không cách nào trở về Thượng Chân Tông. Một luồng cảm giác cấp bách cũng xông lên trong lòng hắn. Mặc kệ thế nào, nắm chắc thời gian làm bản thân lớn mạnh thực lực mới là chính sự. Như vậy cho dù phát sinh cái gì, luôn có một chút hy vọng sống. Như thế nhún lên hai tháng có thừa. Tại trong lúc này, Tôn Hằng một lòng rèn luyện nhục thân, quẩn dưỡng pháp lực, không dám tí nào buông lỏng. Một ngày này, một đạo ẩn nấp linh phù lặng yên xuất hiện, hướng hắn nơi sở tại độn đến. Sắp đến phụ cận liền bị trận pháp ngăn trở. Tôn Hằng mở hai mắt ra, vẫy tay một cái, đem kia linh phù thu hút trong tay. Thần niệm quét qua, hắn sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Một lát sau, hắn mi tâm sáng lên, lấy hồi mộng tiên pháp ở chỗ này chế tạo một cái khó phân thật giả huyễn ảnh. Bản thân là lặng lẽ đằng không mà lên, thẳng đến phương xa mà đi. Hai ngày về sau, một chỗ hoang nguyên, Tôn Hằng tại giữa không trung hiển lộ thân hình, cầm linh phù bốn phía quét mắt một vòng, mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Tôn đạo hữu, trên mặt đất hư không lay động, ba thân ảnh từ đó hiển lộ ra, trong đó hai người còn là hắn quen biết, Phong Quân Tử cùng Trác Trinh. Phong Quân Tử hướng hắn cách xa chắp tay, cười nói: "Ta liền biết đạo hữu sẽ đến." Quả nhiên, Tôn Hằng cũng không nói nhiều, thẳng mở miệng: "Phong đạo hữu nói có biện pháp rời đi nơi đây, trở về Thượng Chân Tông, thế nhưng là thật, là thật là giả, đạo hữu cho là chúng ta còn có lựa chọn sao?" Phong Quân Tử nhẹ nhàng thở dài, hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, nói: "Đạo hữu sợ là còn không biết, tiền tuyến đã tan tác, không bao lâu Kim Đình người liền sẽ vọt tới chúng ta vừa vặn thiết hạ phòng tuyến." Tôn Hằng biến sắc, hai mắt cũng là không khỏi co rụt lại, thất thanh nói: "Làm sao lại như vậy? Không phải nói tiền tuyến kém cỏi nhất cũng có thể kiên trì cái một năm nửa năm sao?" "Là bởi vì có người trong bóng tối đầu nhập vào Kim Đình." Trác Trinh ở một bên tiếp lời, nhu lông mày cũng chặt chẽ nhăn lại. "Truyền tống trận bị hủy sự tình, đạo hữu đừng nói cho ta ngươi không biết." Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống: "Các ngươi đã biết rõ rồi, thiên hạ không có không lọt gió tường." Phong Quân Tử thở dài gật đầu: "Truyền tống trận bên kia cấm chỉ để cho người ta quan sát, liền xem như giao nộp cũng không được, rất rõ ràng không bình thường. Nơi đó tình huống như thế nào, tới gần vụng trộm coi trọng, tất nhiên là liếc qua thấy ngay." Nói như vậy đến, việc này đã không phải là bí mật. Tôn Hằng mặt âm trầm, nói: "Cho nên có người đầu nhập vào Kim Đình, mượn cơ hội bảo toàn tính mạng mình." "Không tệ." Phong Quân Tử gật đầu, đồng thời nghiêng người hướng bên cạnh một người một dẫn, nói: "Ta tới cấp cho đạo hữu giới thiệu, vị này là trời huyền đạo bạn, phong mỗ bạn chi kỳ, thổ hành tông Đô Thiên Huyền, gặp qua Tôn đạo hữu." Đô Thiên Huyền một thân áo bào màu vàng, ngũ đoàn thân tài, tướng mạo cũng là thường thường, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng tu vi lại so Phong Quân Tử còn phải mạnh hơn không ít, sợ là đã tới gần kim đan hậu kỳ. Tôn Hằng chắp tay: "Thổ hành tông danh tiếng, tại hạ cũng là sớm có nghe thấy, vừa rồi ẩn nấp tàng hình pháp bảo chính là đạo hữu như ý tức thổ trướng a. Nghĩ không ra đạo hữu vậy mà cũng biết ta món pháp bảo này." Đô Thiên Huyền cười nhạt một tiếng, run tay trước người hiện ra một khối khác biệt nhúc nhích thổ nhưỡng. "Chính là vật này, món pháp bảo này tại ẩn nấp tàng hình phương diện, thế nhưng là tại toàn bộ Bắc vực cũng là có tiếng." Phong Quân Tử ở một bên cười khẽ: "Tôn đạo hữu vừa rồi hẳn là cũng kiến thức đến nó khả năng a." Tôn Hằng gật đầu, hắn thị lực tại tu sĩ kim đan bên trong đã không yếu. Nhưng vừa rồi nếu không phải ba người chủ động hiện thân, hắn cũng không thể phát giác được nơi này có cái gì không đúng. Thực không dám giấu giếm. Phong quân tử nói, chúng ta nếu muốn đi tới Thượng Chân Tông, trời huyền đạo bạn món pháp bảo này thế nhưng là ắt không thể thiếu. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, nói, đạo hữu ý tứ, chẳng lẽ muốn đi ngang qua phía sau chiến tuyến, vụng trộm lẻn hướng Thượng Chân Tông? Không như thế, đạo hữu chẳng lẽ còn có đường biện pháp sao? Phong quân tử bất đắc dĩ, cười khổ, rơi vào kim đình trong tay. Chúng ta sợ là sống không bằng chết, mà hy vọng xây xong truyền tống trận, sợ cũng không còn kịp rồi. Tôn Hằng im lặng, ánh mắt cũng càng ngày càng nặng. Hắn biết rõ quyết định này đại biểu cho cái gì. Rất có thể sau đó mấy năm thậm chí vài chục năm, bọn hắn đều muốn tại trốn trốn tránh tránh bên trong trải qua. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào sống chết nguy hiểm. Như ý tức thổ chướng tuy tốt, thực sự không thể cam đoan bọn hắn có thể bình an trả lời Thượng Chân Tông. Đương nhiên, xem phong quân tử lời nói bên trong ý tứ, hẳn là còn có thủ đoạn khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.